Chương 150, Yên đột núi dị biến. Đề cử đại thần sách mới Tây Du chi thần cấp đại buột, cực kỳ thiêu, cực kỳ xáo lộ nha, chúc mừng các ngươi, cả dù hạ, may, các ngươi chiến đấu đều rất xuất sắc, đặc biệt cả dù hạ, ngươi để cho ta cùng ta lão các bạn thân mến hưởng thụ một cái trước kia tình cảm mãnh liệt. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Đây là ca cờ ngươi đánh bại chúng ta phủ Viêm đạo quán chứng minh, liệt diễm huy chương, xin nhận lấy. Mã lạ lúc này từ ạ xạ trong tay cầm lấy một cái hộp, lấy ra hai quả huy chương phân biệt đưa cho cả rủ hạ cùng may. Cảm ơn ngươi chỉ giáo, mã lạ ra ra cả rủ hạ cùng may đồng thời hướng về phía mã lạ nói cảm tạ. Cả rủ hạ cùng may nhận lấy huy chương, đem huy chương bỏ vào huy chương bên trong hộp. Lúc này cả rủ hạ đã được đến ngũ mai huy chương, mà may cũng nhận được ba miếng. Kế tiếp các ngươi có tính toán gì không, ai chuẩn bị đi cái nào đạo quán khiêu chiến đâu, mà là hướng về phía cả rủ hạ cùng may hỏi. Đạo quán lời nói trước không đổi, chúng ta chuẩn bị đi trước gạ kỳ bạ trấn, nơi nào nghe nói có ở đây không lâu sau đó, có hoa lệ đại tái, ta và may đều là đồng thời tham gia hoa lệ đại tái cùng đạo quán cuộc so tài. Cả rủ hạ lúc này hướng về phía mạ là nói rằng, hoa lệ đại tái ai nhiều tố gạ bị ta y cũng là tốt. Như vậy các ngươi phải cố gắng lên, mạ lạ hướng về phía hai người chân thành nỗ lực lên, no y cái kia cổ rủ kỳ người đây chỉ là theo bọn họ lữ hành sao, ạ xạ lúc này hết sức tò mò hỏi. Ngươi cũng không nên xem nhẹ cái này tiểu cô lạnh, ra ra có thể cảm thụ được, nàng ít nhất cũng là một thiên vương cấp giáo huấn luyện ra. Mạ lạ liếc mắt tuôn ra cổ rủ kỳ thực lực. Bất quá cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ một điểm kinh ngạc cũng không có, dù sao cường giả đều có đặc thù khí tràng. Cho nên cũng có thể lẫn nhau mơ hồ cảm giác được. Đúng, bất quá ta mục tiêu là trở thành thế giới đệ nhất bổ kẻ mẩn chăn nuôi ra, cho nên cũng không có giống như cả rủ hạ cùng may bọn họ giống nhau tham gia liên minh cuộc tranh tài ý tưởng. Cô dù kỳ chỉ là cười một cái nói. Thực sự là lợi hại ạ xạ đối với EU cổ dù kỳ thực lực cũng không khỏi không cảm thán một tiếng. Được rồi, đối chiến kết thúc. Các ngươi đang ở nhà của chúng ta hưởng thụ một chút đi, nhà của chúng ta bãi tắm nhưng là rất tuyệt. Mã là hướng về phía cả rủ hạ ba người bọn họ mời. Bởi vì ngày hôm qua may hôn mê quan hệ, mã là một nhà cũng không có mời cả rủ hạ bọn họ. Dù sao khi đó, ai cũng không có tâm tình. Thế nhưng đạo quán ta y kết thúc sau đó, tâm tình buông lỏng một chút, tuyệt đối là tương đương đồng hưởng thụ. Đúng vậy hơn nữa ra ra chế luyện phủ lửa bánh rán nhưng là ở trấn trên nổi danh. Ăn ngon lắm, ạ xạ cũng hướng may nói rằng. Thật vậy chăng, may nghe được ăn, lập tức thức tỉnh rồi trong cơ thể kẻ tham ăn chi hồn, hai mắt sáng lên nhìn ạ xạ, ngược lại thì ạ xạ bị may biến hóa này làm cho sợ hết hồn. May nhưng là điển hình siêu cấp kẻ tham ăn, cả rủ hạ cười nói với ạ xạ. Ạ xạ gật đầu một cái nói, ta đã nhìn ra. Ạ xạ lúc này còn có chút sợ hết hồn hết vía. Đối chiến hết liêu đạo quán ta y. Cả dù hạ ba người ở ạ xạ trong nhà hảo hảo hưởng thụ một ngày, nhà của bọn họ cắt tắm cùng phủ lửa bánh rán quả thực tương đối bổng. Cả dù hạ ba người cùng bọn họ tổ kẻ mẩn cũng đều rất cao hứng hưởng thụ một lần. Bất quá vẫn là đến rồi phải ly khai thời điểm. Đạo quán sau trận đấu ngày thứ hai, cả dù hạ ba người thu thập xong hành lý, cùng mạ lạ, ạ xạ còn có cổ tạ dồn dập cáo biệt. Từ phủ lửa trấn đến ạ kỳ bạ trấn. Phương pháp nhanh nhất chính là đi qua yên đột núi, từ hỏa diễm đường mòn xuất phát, có thể trực tiếp đạt được gạ kỳ bạ trấn. Miễn là đi trước yên đột núi thời điểm, yên đột núi lại đột nhiên một hồi kịch liệt run run, sau đó nguyên bổn nhất một mạch yên lặng yên đột núi đột nhiên núi lửa phun trào, từ trên bầu trời rơi mất hỏa lưu tinh. Đây là chuyện gì xảy ra, động đất sao, may nghi ngờ hỏi. Sợ rằng không phải, chắc là yên đột núi núi lửa phun trào. Cả dù hạ sắc mặt có điểm nghiêm túc nói. Người đang đối mặt tự nhiên thời điểm, có đôi khi vẫn là vô lực, nếu là thật chính là hỏa sơn bùng nổ nói, cả dù hạ coi như là lợi hại đến mức nào, cũng đều được cẩn thận ứng phó. Không chỉ là cả dù hạ bọn họ cảm nhận được, yên đột sơn đột biến, chung quanh vài cái thành trấn người cảm thấy, đặc biệt ở yên đột dưới chân núi phủ lửa trấn, lúc này mọi người đều hoảng loạn. Yên đột núi tuy là không phải núi lửa chết, thế nhưng đã có hơn 100 năm không có phun trào qua. Coi như là hỏa sơn bạo phát cũng có thể sẽ có dấu hiệu mới được. Không có bất kỳ dấu hiệu liền núi lửa phun trào, xem ra yên đột trên núi xảy ra đại sự gì. Lúc này ạ xạ cùng mạ là hai người cũng đã đi tới. Hiển nhiên bọn họ cũng đối với yên đột sơn phun trào rất là lưu ý. Mạ là ra ra, ạ xạ các ngươi đây là cổ rủ kỳ hướng về phía mạ lạ cùng ạ xạ hỏi. Thân là phủ viêm đạo quán người, ta có trách nhiệm muốn đi yên đột núi nhìn. Ạ xạ rất là nghiêm túc nói. Không phải, ạ xạ ngươi lưu lại. Ngươi và cổ tạ phụ trách đem người của trấn trên nhóm đều chuyển rời đến an toàn địa phương đi. Yên đột núi bên này từ ra ra tự mình đi. Mã lạ trực tiếp hủy bỏ ạ xạ, để cho nàng lập tức trở về đi, đem người của trấn trên rời đi. Không muốn, ra ra ta cũng muốn đi chung với ngươi, một mình ngươi lời nói ta lo lắng. Ạ xạ làm sao có thể để cho mình ra ra một người đi, tuy là mã lạ thực lực rất mạnh, ạ xạ cũng cực kỳ tin tưởng. Thế nhưng mạ lạ dù sao đã lớn tuổi, hơn nữa coi như là tuổi trẻ thời điểm, đây đều là tương đối nguy hiểm. Ạ xạ làm sao cũng không thể đồng ý ạ xạ, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi phụ trách đem trấn trên cư dân rời đi, chúng ta thay thế ngươi và ngươi ra ra cùng tiến lên yên đột núi nhìn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không nghĩ tới lúc này may đột nhiên hướng về phía ạ xạ nói rằng, đem sự tình kéo qua đây. Ai cũng chỉ có thể như vậy. Ả xạ ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng sẽ đi cùng. Cả dù hạ vốn là không muốn nhiều chuyện, chỉ là không có nghĩ đến may biết lái cái miệng này, nếu nàng đã nói ra khỏi miệng, cả dù hạ cũng chỉ đành hỗ trợ. Thật vậy chăng như vậy ta ra ra liền nhớ các ngươi. Bất quá các ngươi nhất định phải bình an trở về. Ả xạ hướng về phía mạ lạ cùng cả dù hạ ba người chảy nước mắt, kích động nói. Ừ đó là đương nhiên. Ta đây cái lao nhân còn muốn chờ ngươi kết hôn sinh con ngày đó đây làm sao có thể chết sớm như vậy mà lạ thở phì phò ở ạ xạ trên đầu gõ một cái, nói rằng. Sau đó ngượng ngùng nhìn về phía cả rủ hạ ba người, hướng về phía cả rủ hạ, may còn có cổ rủ kỳ nói ra, thực sự là không có ý tứ, còn cho các ngươi cùng ta đi một chuyến, nếu quả như thật nguy hiểm, các ngươi liền lập tức ly khai, không cần lo cho ta đây cái lao đầu tử.